chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1191 Hôn Nhân Đại Sự Tương Đương. Chương 1191-1192, Hôn Nhân Đại Sự Tương Đương. Lại đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, đem những cái đó ma khí đều hấp thu luyện hóa, theo vì mình dùng, mới thực lực tăng nhiều, lại từ đây, rốt cuộc hồi không đến thần tộc mà hiệu trưởng đại nhân. Cùng Nạp Lan Y Y cha mẹ vừa nghe nói, Cố Nam Tích trong cơ thể có chuông Đông Hoàng, còn có ma cung, ni ma kia đều là thế gian hy hữu bảo vật a. Hắn lại vừa ra tay chính là hai dạng, còn có kia ma cung. Cư nhiên, trả lại cho bọn họ nữ nhi, làm cầu ái lễ vật thật đúng là không biết nói cái gì cho phải, Nạp Lan Y Y cha mẹ. Hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời, hiệu trưởng đại nhân giờ khóc giờ cười nói. Tiểu tử ngươi cũng là hạ được vốn gốc, kia chính là ma cung, thượng cổ thời kỳ ngươi ma tộc bảo vật, ngươi liền như vậy tặng cho nhà ta nha đầu, Cố Nam Tích nghiêm túc nói. Ở trong mắt ta, là lướt không này đó ngoại vật, muốn quan trọng đến nhiều. Còn thỉnh, hiệu trưởng đại nhân, thúc thúc A-di, thành toàn, hiệu trưởng đại nhân trầm tư trong chốc lát nói. Hiện nay, các ngươi thượng cổ ma tộc nhất tộc đã bị thần quân thần hậu cùng thượng thần thư viện tiếp nhận. Chúng ta cũng không thể nói gì hơn, xem ở ngươi cùng là lướt này phân thành tâm thượng, ta lão nhân cũng không làm cái loại này bổng đánh nguyên ương sự tình. Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích trên mặt đều là vui vẻ, lại nghe hiệu trưởng đại nhân tiếp tục nói. Nhưng các ngươi hôn sự, cần thiết ở các ngươi thượng cổ ma tộc thành công hiệp trợ ta thần tộc. Đem những cái đó các ma vật tiêu diệt sạch sẽ lúc sau, Nạp Lan Y Y nghe vậy. Trực tiếp nóng nảy, ra ra, hiện tại thành hôn cùng khi đó có cái gì khác nhau sao? Ta cùng ngươi nói. Hiện tại chúng ta này một đám các đồng bọn đều thành niên. Ngay cả Trần Thanh Thanh, chính là yêu tộc công chúa, đều thành niên, thiên cung thần chủ Tư Đồ Phong thực mau liền sẽ nghênh thú nàng. Chúng ta đều cùng nhau, tổng không thể cuối cùng theo ta hai đơn đi. Hiệu trưởng đại nhân giờ khóc giờ cười nói, nhà đầu thúi, người rụt rè điểm, ra ra, ta rụt rè không đứng dậy. Ta liền muốn gả cấp Nam Tích, hắn đối ta nhưng hảo, ta đời này phi hắn không gả. Nạp Lan Y Y cha mẹ nhíu mày nói, hồ nháo, còn giống không giống cái nữ hài tử. Nghe người ra ra nói, Nạp Lan Y Y lập tức làm nũng nói. Ra ra tương đương, người liền đáp ứng sao tương đương. Hiệu trưởng đại nhân cười khổ không được nói, ngày đó cung thần chủ, thật sự muốn thành hôn. Chỉ có thể yêu tộc công chúa thành niên, rồi sau đó cùng đi nhân duyên thạch chỗ đó định chung thân, bọn họ liền biết. Nhân duyên thạch nhất định sẽ là tên của bọn họ, ta nhưng từ tục tiểu nói ở phía trước, kia nhân duyên thạch không thừa nhận nhân duyên, cho dù là các ngươi chính mình thành hôn, kia nhân duyên đều sẽ không bị thiên giới các con dân xem ở trong mắt, mà các ngươi ở bọn họ trong mắt, đều là đại nghịch bất đạo người, ra ra. Sẽ không, Thái Nguyên Thiên Tôn cùng chúng ta thượng thần thư viện hiệu trưởng Đan Nhược, đều cho chúng ta làm thực nghiệm gì? Này làm Thái Nguyên Thiên Tôn chuyện gì xảy ra? Thái Nguyên Thiên Tôn cùng Đan Nhược tiền bối thành hôn, liền trước đó vài ngày, hai người còn mang theo chúng ta cùng đi nhân duyên thạch. Kia nhân duyên thạch thượng chính là hiện ra tên của bọn họ. Người xem, thiên đạo kỳ thật vẫn là trường mắt. Nó tuyển người cơ hồ đều là thiệt tình yêu nhau người, hiệu trưởng đại nhân sửng sốt trong chốc lát. Nói, cư nhiên còn có thể như vậy, kia hai cái đều sống hơn phân nửa đời người. Còn thành hôn, này thực bình thường a ra ra, người liền thành toàn chúng ta đi. Được rồi, nha đầu thúi, tiểu trạch đâu, rốt cuộc sao lại thế này. Nạp Lan Trạch cười khổ giải thích một phen, xem nhẹ rớt hoa mộ niên kia một đoạn. Chỉ là nói chính mình trở lại thiên giới khi, đi nhầm con đường, nhập ma quật, không cẩn thận lây dính tới rồi ma khí, lại ra không được, từ đây hóa ma, nhưng may mắn chính là thượng cổ ma tộc ma khí, chỉ là sửa lại tu luyện đường xá, cũng không có vào nhầm lạc lối linh tinh, hiệu trưởng đại nhân cùng. Nạp Lan Y Y cha mẹ nghe vậy, cũng đều đi theo may mắn, cũng may. Nạp Lan Trạch lây dính chính là thượng cổ ma khí, không phải hiện tại ma tộc cái loại này ăn mòn nhân thể ma khí, bằng không liền thật sự không cứu. Nhưng Nạp Lan Y Y cha mẹ lại nghi hoặc nói, kia thượng cổ ma tộc ma khí, lây dính liền nhất định phải tu luyện sao? Nạp Lan Trạch giải thích nói, không, nhưng thời gian lâu rồi, không có loại bỏ, liền cùng chính mình tiên khí đồng hóa. Khi đó tìm không thấy đường ra, hấp thu những cái đó ma khí còn có thể biến cường. Ta liền tưởng biến cường lúc sau có thể rời đi nơi đó. Cho nên, mới đưa sai liền sai rồi. Phụ thân, mẫu thân, là nhi tử bất hiếu, hiệu trưởng đại nhân nhíu mày nói. Không, người đã làm được thực hảo, như bây giờ, cũng không có gì không tốt. Mèo đen mèo trắng, có thể bắt lấy chuột chính là hảo miêu. Tuy rằng là ma khí, nhưng không phải cái loại này hại người ma khí, có thể biến cường, đi chém giết những cái đó ma vật, cũng là vì thương sinh đại kế suy nghĩ, Nạp Lan Trạch cười nói. Gia gia minh lý lẽ, nhưng thật ra chúng ta thượng cổ ma tộc ma khí, là chuyên môn khắc chế những cái đó các ma vật trên người ma khí. Bọn họ ăn mòn độ đối chúng ta khởi không đến tác dụng. Hiệu trưởng đại nhân hai tròng mắt sáng ngời nói, thật sự, Nạp Lan Y Y lập tức hưng phấn nói, thật sự, ra ra, Nam Tích đều có thể cùng kia ma tôn đánh giá đâu. Này liền hảo, kia thần tộc có thượng cổ ma tộc cùng nhau đối kháng ma tộc. Tuyệt đối làm ít công to, đúng rồi, liền thần quân bệ hạ cùng thần hậu bệ hạ, đều tiếp nhận rồi Nam Tích tộc nhân đâu. Về sau chúng ta hai tộc chính là liên minh quan hệ. Cho nên ra ra, nhân ra cầu xin ngươi sao? Hiệu trưởng đại nhân đau đầu nói. Nhà đầu thúi, rụt rè chút được không? Những lời này nên ngươi nói sao? Cố Nam Tích lập tức ngầm hiểu nói. Ra ra, ta, tưởng cầu lấy là lướt. Nhất sinh nhất thế đều đối nàng hảo. Nguyện lập hạ lời thề. Nếu là ngày sau ruồng bỏ là lướt. Ta cố Nam Tích không được, còn chưa có nói xong, đã bị Nạp Lan Y Y đột nhiên bưng kín miệng, hiệu trưởng đại nhân cũng nói. Tiểu tử ngươi có chuyện phải hảo hảo nói, phát cái gì thề a? Kia lời thề là có thể phát ra hảo ngoạn sao, nhưng đều là sẽ ứng nghiệm, cố Nam Tích giờ khóc giờ cười đem Nạp Lan Y Y tay cấp lấy ra. Lời thề son sắt nói, ta có tin tưởng làm được đến, cho nên... Không sợ ứng nghiệm, hảo tiểu tử, lão phu liền ái ngươi này quyết đoán. Một khi đã như vậy, ra ra, trước không vội, ta phải hồi tộc hảo hảo chuẩn bị. Rốt cuộc, là lướt là bọn họ tương lai ma hậu. Còn có Tư Đồ Phong, thiên cung ở tổ chức hắn thành nhân lễ, sẽ mời chúng ta đi. Sự tình sau khi xong, còn thỉnh ra ra thành toàn, thần chủ đại nhân thật sự mời các ngươi sao? Nạp Lan Y Y lập tức nói, đúng vậy ra ra, không ngừng chúng ta, Tư Đồ Phong còn làm chúng ta cho ngài cùng phụ thân mẫu thân đều mang theo thiệp mời. Đến lúc đó cùng đi tham gia, hào tiểu tử, cư nhiên còn nhớ rõ lão phu, không uổng công lão phu ở tiên giới học viện, tự mình tôn sùng hắn tùy tâm nói, cố Nam Tích cười nói. Tiểu Phong đều nhớ rõ, ai đối hắn hảo, hắn ngoài miệng không nói. Trong lòng đều nhớ rõ, hảo hảo hảo, nhưng thật ra, cùng đi tham gia thần chủ đại nhân thành nhân lễ, Nạp Lan Y Y vẻ mặt hưng phấn nói. Kia ra ra, người này rốt cuộc là đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng a? Ngoặc kép, hết chương.